3. Hành trình tới rốn, ăn đúng, lao động, ngủ. Những người yêu mến của tôi, làm sao sự sống của con người có thể trở nên được định tâm trong con người của người đó? Làm sao người đó có thể trải nghiệm bản thân mình? Làm sao người đó có thể đạt tới cái ngã riêng của mình? Chúng ta đã thảo luận trong hai bài nói trước của hôm nay. Một số điều thêm nữa đã được hỏi. Trong trả lời chúng, tôi sẽ nói cho bạn bây giờ về 3 điểm. Ngày mai và ngày kia, tôi sẽ trả lời những câu hỏi mà không liên quan tới thảo luận hôm nay. Và bây giờ tôi sẽ trả lời những câu hỏi có liên quan tới thảo luận hôm nay, phân chia chúng thành 3 điểm. Điểm thứ nhất là về cách con người nên bắt đầu sống cuộc sống của mình từ trung tâm rốn, được định tâm trong cái ngã, được định tâm trong con người của mình. Trước khi tôi đi vào trong điều này, tôi muốn thảo luận 3 cách thức có ý nghĩa khác qua đó năng lượng đang ngủ trong rốn có thể thức dậy. Một khi nó là thức, nó trở thành cánh cửa qua đó con người có thể trải nghiệm tâm thức mà là khác với thân thể người đó. Tôi sẽ nói cho bạn 3 điểm, thế rồi tôi sẽ thảo luận về chúng. Điểm thứ nhất là luyện tập đúng, điểm thứ hai là chế độ ăn đúng, và điểm thứ ba là ngủ đúng. Người không có luyện tập đúng, không có thức ăn đúng và ngủ đúng, không bao giờ có thể trở nên được định tâm tại rốn. Con người đã mất tiếp xúc với cả 3 điều này. Con người là loài duy nhất có chế độ ăn uống không thể dự đoán được. Chế độ ăn uống của mọi loài vật khác là chắc chắn. Nhu cầu vật lý cơ bản của chúng và bản tính của chúng quyết định cái gì chúng nên ăn và cái gì chúng không nên ăn. Chúng nên ăn bao nhiêu, chúng không nên ăn bao nhiêu, khi nào chúng phải ăn và khi nào chúng dừng. Nhưng con người là tuyệt đối không thể dự đoán được. Con người là tuyệt đối không chắc chắn. Bản tính của người đó không bảo người đó phải ăn cái gì. Mà nhận biết của người đó cũng không bảo người đó phải ăn bao nhiêu, hiểu biết của người đó không quyết định khi nào người đó phải dừng ăn. Vì không phẩm chất nào trong những phẩm chất này của con người là dự đoán được, cuộc sống của con người đã đi vào những chiều hướng rất bất định. Nhưng nếu cho dù có chút ít việc hiểu, nếu cho dù con người bắt đầu sống với một chút thông minh, cho dù với một chút trầm tư, cho dù với việc mở mắt ra chút xíu, thế thì không khó chút nào để thay đổi chế độ ăn đúng. Điều đó rất dễ dàng, không thể có cái gì dễ hơn. Để hiểu chế độ ăn đúng chúng ta có thể chia nó thành 2 phần. Điều thứ nhất, con người nên ăn gì và không nên ăn gì. Thân thể con người được làm từ các phần tử hóa học. Toàn thể quá trình của thân thể là rất nhiều tính hóa học. Nếu rượu được đưa vào trong con người, thế thì thân thể con người sẽ bị ảnh hưởng bởi chất hóa học. Nó sẽ trở nên bị say, vô ý thức. Cho dù con người có thể mạnh khỏe, cho dù con người có thể an bình, hệ thống hóa chất của việc say sẽ ảnh hưởng tới thân thể người đó. Dù con người có thể có tính thánh thiện thế nào, nếu con người bị cho chất độc, người đó sẽ chết. Socrates đã chết từ việc đầu độc và Gandhi chết từ viên đạn. Viên đạn không thấy liệu người này là thánh nhân hay tội nhân, chất độc cũng không thấy liệu một người là Socrates hay người bình thường nào đó. Chất say có hại và chất độc lẫn trong thức ăn đều không thấy bạn là ai hay là gì. Vận hành của nó là trực tiếp, nó đi vào trong hệ thống hóa chất của thân thể và bắt đầu làm việc. Theo cách này, bất kỳ thức ăn gây say nào đều bắt đầu làm hại và tạo ra rối loạn trong tâm thức của con người. Bất kỳ thức ăn nào đem con người vào bất kỳ loại vô thức nào, bất kỳ loại kích động nào, bất kỳ loại cực đoan nào, bất kỳ loại rối loạn nào, đều là có hại. Và cái hại sâu nhất, tối thượng là khi những thứ này bắt đầu đạt tới rốn. Có lẽ bạn không nhận biết rằng trong thiên nhiên liệu pháp trên khắp thế giới, đắp bùn, thức ăn chay, thức ăn nhẹ, quần áo vải đẫm nước và tắm bùn được dùng để chữa lành thân thể. Nhưng người áp dụng thiên nhiên liệu pháp vẫn chưa hiểu vấn đề là tác động của quần áo đẫm nước, đắp bùn hay tắm bùn lên thân thể không phải vì phẩm chất đặc biệt của chúng mà vì cách chúng tác động lên trung tâm rốn. Và thế rồi trung tâm rốn tác động lên phần còn lại của thân thể. Mọi điều này, bùn, nước, bồn tắm, ảnh hưởng tới năng lượng ngủ trong trung tâm rốn và khi năng lượng này nảy sinh, mạnh khỏe bắt đầu nảy sinh trong cuộc sống của con người. Nhưng người áp dụng thiên nhiên liệu pháp vẫn không nhận biết về điều này. Người áp dụng thiên nhiên liệu pháp nghĩ rằng có lẽ những hiệu quả ích lợi này tới từ đắp bùn hay từ bồn tắm hay đắp vải ướt lên bụng. Chúng quả có ích lợi, nhưng ích lợi thực tới từ việc thức tỉnh năng lượng trong trung tâm đang ngủ của rốn. Nếu trung tâm rốn bị ngược đãi, nếu chế độ ăn sai, thức ăn sai được dùng, thế thì dần dần trung tâm rốn trở nên ngủ và năng lượng của nó trở nên yếu hơn. Dần dần, Dần dần trung tâm đó bắt đầu rơi vào giấc ngủ. Chung cuộc nó gần như đi vào ngủ. Thế thì chúng ta thậm chí chẳng để ý tới nó như bất kỳ trung tâm nào. Thế thì chúng ta chỉ để ý tới hai trung tâm. Một là não nơi ý nghĩ thường xuyên chuyển động. Và trung tâm kia là chút ít của tim, nơi cảm xúc đang chuyển động. Sâu hơn điều này chúng ta không có tiếp xúc với bất kỳ cái gì. Cho nên, thức ăn càng nhẹ, nó càng ít tạo ra nặng nề lên thân thể. Điều đó sẽ càng có giá trị và ý nghĩa cho việc bắt đầu cuộc hành trình bên trong của bạn. Với chế độ ăn đúng, điều đầu tiên cần nhớ là ở chỗ nó phải không tạo ra kích động, nó phải không gây say, nó phải không nặng. Sau khi ăn đúng bạn sẽ không cảm thấy nặng nề và uể oải. Nhưng có lẽ tất cả chúng ta đều cảm thấy nặng nề và uể oải sau bữa ăn, thế thì chúng ta phải biết rằng chúng ta đang ăn sai. Một bác sĩ rất nổi tiếng, Kenneth Walker, đã nói trong tự tiểu sử của mình rằng theo kinh nghiệm cả đời của ông ấy có thể nói rằng về bất kỳ cái gì mọi người ăn, một nửa của nó rót vào dạ dày của họ và một nửa của nó rót vào dạ dày của các bác sĩ. Nếu họ ăn chỉ một nửa cái họ thường ăn thế thì họ chắc sẽ không bị ốm chút nào và sẽ không cần bác sĩ. Một số người bị ốm vì họ không ăn đủ thức ăn và một số người bị ốm vì họ ăn quá nhiều thức ăn. Một số người chết vì đói và một số người chết vì ăn quá nhiều. Và số người chết vì ăn quá nhiều bao giờ cũng nhiều hơn người chết vì đói. Rất ít người chết vì đói, ngay cả một người muốn vẫn còn đói, không có khả năng nào cho người đó chết trong ít nhất 3 tháng. Bất kỳ người nào cũng có thể sống mà không có thức ăn trong 3 tháng. Nhưng nếu một người ăn quá nhiều trong 3 tháng thế thì không có khả năng nào cho người đó sống sót. Đã có những người mà chính ý tưởng của họ làm cho chúng ta cảm thấy kỳ lạ. Đã có một hoàng đế lớn tên là Nero. Ông ta có hai bác sĩ mà việc của họ chỉ để làm cho ông ta nôn ra sau bữa ăn, để cho ông ta có thể tận hưởng ăn ít nhất 15 tới 20 lần một ngày. Cho nên ông ta sẽ ăn một bữa, thế rồi ông ta sẽ uống thuốc để làm cho ông ta nôn ra, để cho ông ta có thể tận hưởng thức ăn lần nữa. Điều chúng ta đang làm không rất khác đâu. Nero có thể có bác sĩ ở cung điện của ông ta vì ông ta là hoàng đế. Chúng ta không là hoàng đế nhưng chúng ta có bác sĩ ở nhà hàng xóm. Nero làm cho bản thân ông ta nôn ra mọi ngày, chúng ta làm cho bản thân mình nôn ra cứ vài tháng một. Chúng ta ăn chế độ ăn sai và tích lũy mọi thứ và thế rồi bác sĩ cho chúng ta việc dọn sạch. Thế rồi chúng ta bắt đầu lại ăn sai nữa. Nero là người khôn, ông ta đã thu xếp để dọn sạch mọi ngày. Chúng ta làm điều đó sau mỗi 2 hay 3 tháng. Nếu như chúng ta cũng là các hoàng đế thế thì chúng ta sẽ làm cùng điều đó. Nhưng chúng ta bất lực, chúng ta không có tiện nghi, cho nên chúng ta không thể làm được điều đó. Chúng ta cười Nero nhưng theo cách nào đó chúng ta không khác ông ta. Thái độ sai của chúng ta hướng tới thức ăn đang trở thành nguy hiểm cho chúng ta. Những thái độ đó đang chứng tỏ rất tốn kém. Chúng ta đã đưa chúng ta tới điểm mà chúng ta bằng cách nào đó chỉ sống. Thức ăn của chúng ta dường như không tạo ra mạnh khỏe trong chúng ta, dường như nó tạo ra ốm yếu. Đó là tình huống đáng ngạc nhiên khi thức ăn bắt đầu làm cho chúng ta ốm yếu. Dường như mặt trời mọc buổi sáng tạo ra tối, điều này sẽ là điều ngạc nhiên và kỳ lạ tương đương xảy ra. Nhưng mọi bác sĩ điều trị trên thế giới đều có ý kiến rằng phần lớn các bệnh tật của con người hiện hữu vì chế độ ăn uống sai của con người. Cho nên điều đầu tiên là ở chỗ mọi người phải rất nhận biết và ý thức về việc ăn của mình. Và tôi đang nói điều này đặc biệt dành cho thiền nhân. Điều cần thiết với thiền nhân là vẫn còn nhận biết người đó ăn gì, người đó ăn bao nhiêu, và hiệu quả của nó lên thân thể người đó là gì. Nếu một người thực nghiệm trong vài tháng với nhận biết, người đó chắc chắn sẽ tìm ra thức ăn đúng cho mình là gì, thức ăn nào cho người đó yên tĩnh, an bình và mạnh khỏe. Không có khó khăn thực nhưng vì chúng ta không chú ý tới thức ăn, chúng ta không bao giờ có khả năng khám phá ra thức ăn đúng. Điều thứ hai về thức ăn là ở chỗ trạng thái tâm trí của chúng ta khi chúng ta ăn là quan trọng hơn nhiều so với cái chúng ta ăn. Thức ăn sẽ ảnh hưởng tới bạn khác đi nếu bạn ăn một cách ghen tị, hạnh phúc, hay nếu bạn ăn khi bạn đầy buồn rầu và lo nghĩ. Nếu bạn đang ăn trong trạng thái lo nghĩ, thế thì ngay cả thức ăn ngon nhất cũng sẽ có hiệu ứng độc. Và nếu bạn đang ăn với niềm vui thế thì có thể rằng đôi khi ngay cả chất độc cũng có thể không có khả năng có hiệu quả toàn bộ của nó lên bạn. Điều đó là rất có thể, cho nên bạn ăn trong trạng thái tâm trí nào là quan trọng. Ở Nga đã có một nhà tâm lý học lớn tên là Pavlov. Ông ấy đã làm một số thực nghiệm lên con vật và ông ấy đã đạt tới kết luận đáng ngạc nhiên. Ông ấy đã thực nghiệm lên một số chó và mèo. Ông ấy cho mèo ăn và ông ấy quan sát con mèo qua máy tia X để xem cái gì đã xảy ra trong dạ dày mèo sau khi nó ăn thức ăn. Khi thức ăn đi vào trong dạ dày lập tức tiết ra dịch tiêu hóa. Theo cùng cách chó được mang tới cửa sổ của phòng có mèo ở trong. Khi chó sủa, mèo trở nên sợ và máy tia X chỉ ra rằng việc tiết dịch tiêu hóa bên trong nó dừng lại. Dạ dày đóng lại, nó co lại, thế rồi chó được đem đi. Nhưng trong 6 giờ dạ dày vẫn còn trong cùng hoàn cảnh. Quá trình tiêu hóa thức ăn đã không bắt đầu lại và thức ăn vẫn còn không được tiêu hóa trong dạ dày trong 6 giờ. Sau 6 giờ, khi dịch bắt đầu chảy lại, thức ăn đã không trong trạng thái tiêu hóa được. Nó đã trở thành cứng và đã trở nên khó tiêu hóa. Khi tâm trí của mèo trở nên lo lắng về sự hiện diện của chó, dạ dày dừng công việc của nó. Vậy về tình huống của chúng ta thì sao? Chúng ta sống trong lo nghĩ cả 24 giờ một ngày. Chính phép màu là làm sao thức ăn chúng ta ăn được tiêu hóa, làm sao sự tồn tại quản lý được điều đó mặc chúng ta. Chúng ta không có ao ước tiêu hóa nó. Chính phép màu tuyệt đối là làm sao nó vẫn được tiêu hóa. Và làm sao chúng ta vẫn còn sống. Đây cũng là phép màu. Trạng thái tâm trí của chúng ta nên duyên dáng và phúc lạc. Nhưng trong nhà chúng ta bàn ăn là trạng thái u ám nhất. Vợ đợi cả ngày để chồng về nhà ăn và mọi ốm yếu xúc cảm cô ấy đã thu thập trong 24 giờ sổ ra khi chồng đang ăn. Cô ấy không biết rằng cô ấy đang làm công việc của kẻ thù. Cô ấy không biết rằng cô ấy đang đưa chất độc lên đĩa ăn của chồng. Chồng cũng sợ và lo nghĩ sau công việc của cả ngày. Anh ấy bằng cách nào đó chút thức ăn vào dạ dày mình rồi bỏ đi. Anh ấy không có ý tưởng nào rằng hành động mà anh ấy đã kết thúc nhanh chóng thế và đã chạy xa đáng phải là hành động cầu nguyện. Nó không phải là hành động mà phải được làm trong vội vàng. Nó phải được làm theo cùng cách ai đó đi vào đền, hay như ai đó quỳ xuống để cầu nguyện, hay như ai đó ngồi chơi đàn vê na, hay như ai đó hát bài hát cho người yêu. Hành động này thậm chí còn quan trọng hơn, người đó đang cho thức ăn vào thân thể mình. Nó nên được làm trong trạng thái phúc lạc vô cùng. Nó nên là hành động yêu thương và cầu nguyện. Người ta có thể ăn bữa ăn mà hạnh phúc và vui vẻ và thảnh thơi và không lo nghĩ, thức ăn của người đó bắt đầu trở thành thức ăn đúng hơn. Chế độ ăn bạo hành không chỉ ngụ ý rằng con người ăn thức ăn không chay. Nó cũng là chế độ bạo hành khi con người ăn với giận dữ. Cả hai điều này đều là bạo hành. Trong khi ăn trong giận, trong khổ, trong lo nghĩ, con người cũng ăn một cách bạo hành. Người đó không nhận ra chút nào rằng hệt như người đó bạo hành khi ăn thịt hay cái gì đó khác. Cho nên khi thịt riêng của người đó cháy bùng bên trong do giận và lo, bạo hành hiện diện ở đó nữa. Thế thì thức ăn mà người đó đang ăn không thể là bất bạo hành. Phần khác của thức ăn đúng là ở chỗ bạn nên ăn trong trạng thái rất an bình, rất vui vẻ. Nếu bạn không trong trạng thái như vậy, thế thì tốt hơn cả là đợi cho tới khi bạn là vậy và không ăn một khoảng thời gian ngắn. Khi tâm trí là tuyệt đối sẵn sàng, chỉ thế người ta mới nên ăn bữa ăn. Tâm trí sẽ không sẵn sàng trong bao lâu. Nếu bạn đủ nhận biết để đợi thế thì nhiều nhất nó có thể vẫn còn đói trong chỉ một ngày. Nhưng chúng ta chưa bao giờ bận tâm lắng nghe nó. Chúng ta đã làm cho việc ăn thức ăn thành quá trình máy móc hoàn toàn. Người ta phải để thức ăn vào trong thân thể và thế rồi rời khỏi bàn ăn. Nó không còn là quá trình tâm lý. Điều đó là nguy hiểm. Ở mức độ thân thể, thức ăn là đúng nếu nó là lành mạnh, không kích thích và bất bạo hành. Ở mức độ tâm lý, tâm trí nên ở trong trạng thái phúc lạc, duyên dáng và vui vẻ, và trên mức độ của hồn nên có cảm giác biết ơn, cảm ơn. Ba điều này làm cho thức ăn là thức ăn đúng. Chúng ta nên có cảm giác rằng vì thức ăn hôm nay là sẵn có cho tôi biết ơn. Tôi đã được cho thêm một ngày nữa để sống, tôi cực kỳ biết ơn. Sáng nay tôi đã thức dậy lại sống, hôm nay mặt trời đã cho tôi ánh sáng lần nữa, hôm nay tôi sẽ có khả năng nhìn trăng lần nữa. Tôi lại sống hôm nay. Không nhất thiết là tôi sẽ sống hôm nay. Hôm nay tôi có thể đã ở trong mồ. Nhưng sự sống đã lại được trao cho tôi. Tôi đã không kiếm nó. Nó đã được trao cho tôi. Được cho không? Vì điều này ít nhất, cảm giác về cảm ơn, về biết ơn nên có đó trong tim người ta. Chúng ta đang ăn thức ăn. Chúng ta đang uống nước. Chúng ta đang thở. Chúng ta nên có cảm giác biết ơn về tất cả những điều này. Hướng tới toàn thể sự sống. Hướng tới toàn thế giới, hướng tới toàn thể vũ trụ, hướng tới toàn thể điều thiêng liêng, nên có cảm giác biết ơn, tôi đã nhận được một ngày thêm nữa để sống. Một lần nữa tôi đã nhận được thức ăn để ăn, với một ngày thêm nữa tôi lại thấy mặt trời, thấy hoa nở. Tôi lại sống hôm nay. Hai ngày trước khi chết tới với Rabindranath, ông ấy nói, trời, tôi biết ơn làm sao? Ôi ơi, làm sao tôi diễn đạt được lòng biết ơn của tôi? Ngài đã trao cuộc sống này cho tôi khi tôi đã không xứng đáng nhận nó theo bất kỳ cách nào. Ngài đã cho tôi việc thở khi tôi đã không có quyền thở. Ngài đã cho tôi kinh nghiệm về cái đẹp và phúc lạc điều tôi đã không kiếm được chút nào. Tôi biết ơn, tôi bị mê mẩn bởi ân huệ của Ngài. Và nếu trong sự sống này được Ngài trao cho, tôi có thể đã nhận được bất kỳ đau nào, bất kỳ khổ nào, bất kỳ lo nào, đó phải đã là lỗi của tôi, vì cuộc sống này của Ngài là rất phúc lạc. Đó phải là lỗi của tôi, cho nên tôi không hỏi xin Ngài cho tôi giải thoát khỏi sự sống. Nếu Ngài cảm thấy tôi xứng đáng, thế thì cho tôi vào cuộc sống này lặp đi lặp lại. Cuộc sống này của Ngài là rất phúc lạc và tôi hoàn toàn biết ơn vì điều đó. Cảm giác này, cảm giác biết ơn này, nên có đó trong mọi khía cạnh của sự sống, và rất đặc biệt với chế độ ăn. Chỉ thế thì chế độ ăn mới có thể trở thành chế độ ăn đúng. Điểm thứ hai là lao động đúng. Điều đó nữa cũng không còn là phần bản chất của cuộc sống của chúng ta. Lao động thể chất đã trở thành hành động đáng xấu hổ. Một nhà tư tưởng phương Tây, Albert Camus, đã viết đùa trong một trong những bức thư của ông ấy, rằng thời gian sẽ tới khi mọi người sẽ bắt đầu yêu cầu người phục vụ của họ làm tình thay cho họ. Nếu ai đó rơi vào yêu ai đó, anh ta sẽ chỉ định một người phục vụ đi và làm tình nhân danh anh ta. Điều này có thể xảy ra một ngày nào đó. Chúng ta đã bắt đầu làm cho mọi thứ được làm bởi người khác. Yêu là điều duy nhất mà chúng ta vẫn tự mình làm. Chúng ta chỉ định người khác cầu nguyện cho chúng ta. Chúng ta sử dụng thầy tu và bảo ông ta cầu nguyện nhân danh chúng ta, làm các nghi lễ nhân danh chúng ta. Chúng ta chỉ định tu sĩ trong đền và bảo ông ta tôn thờ nhân danh chúng ta. Ngay cả những điều như lời cầu nguyện và tôn thờ chúng ta đang nhận việc được làm bởi người phục vụ của chúng ta. Cho nên nếu chúng ta làm cho người phục vụ của chúng ta tôn thờ hộ chúng ta, điều không phải là không thể nghĩ được là một ngày nào đó người khôn ngoan sẽ bảo người phục vụ của họ làm tình với người yêu của họ nhân danh họ. Khó khăn gì, và những người sẽ không có khả năng đảm đương có người phục vụ để làm việc của họ, sẽ cảm thấy xấu hổ rằng họ nghèo tới mức họ phải tự mình làm tình. Có thể là một ngày nào đó vì có nhiều thứ thế trong cuộc sống mà có ý nghĩa, nhưng là điều bây giờ chúng ta có được việc làm nó bởi người phục vụ của chúng ta. Và chúng ta không nhận biết chút nào về điều chúng ta đã đánh mất bằng việc mất đi những điều có ý nghĩa. Mọi sức mạnh, mọi sức sống của sự sống bị mất đi vì thân thể của con người và bản chất của con người đã được tạo ra cho một khối lượng lao động nào đó. Và bây giờ con người đã thành không được cần tới nữa với mọi công việc đó. Lao động đúng cũng là phần bản chất trong việc thức tỉnh tâm thức và năng lượng của con người. Một sáng Abraham Lincoln đang đánh bóng đôi giày ở trong nhà. Một trong những người bạn của ông ấy vừa tới thăm ông ấy, nói, Lincoln. Ông làm gì vậy? Ông đánh bóng giày riêng của ông sao? Lincoln nói, ông làm tôi ngạc nhiên. Ông có đánh bóng giày của người khác không? Tôi đang đánh bóng giày riêng của tôi. Ông đánh bóng giày của người khác sao? Người bạn nói, không, không. Tôi để giày tôi được người khác đánh bóng cho. Lincoln nói, để giày của ông được đánh bóng bởi người khác thậm chí còn tệ hơn là đánh bóng giày của người khác. Điều đó ngụ ý cái gì? Nó ngụ ý rằng chúng ta đang đánh mất tiếp xúc trực tiếp của chúng ta với sự sống. Tiếp xúc trực tiếp của chúng ta với sự sống là những thứ tới qua lao động. Vào thời của Khổng Tử, quãng 3.000 năm trước, Khổng Tử có lần tới thăm một làng. Trong vườn ông ấy thấy một người làm vườn già và con ông ta đang kéo nước từ giếng lên. Với ông già việc kéo nước lên từ giếng là rất khó khăn cho dù có sự giúp đỡ của con ông ấy. Và ông già này đã rất già. Khổng Tử tự hỏi chẳng lẽ ông già này không biết rằng bò và ngựa giờ đang được dùng để kéo nước lên khỏi giếng. Ông ấy lại tự mình kéo nước lên. Ông ấy dùng phương pháp cũ thế. Thế là Khổng Tử đi tới ông già và nói, ông bạn ơi. Ông không biết rằng đã có phát minh mới hay sao? Mọi người đang kéo nước từ giếng lên với sự giúp đỡ của ngựa và bò. Sao ông phải tự mình làm nó thế? Ông già nói khẽ thôi, nói khẽ thôi. Với tôi, chả thành vấn đề điều ông nói, nhưng tôi e là con trai trẻ của tôi có thể nghe thấy ông nói. Khổng Tử hỏi, ông ngụ ý gì? Ông già đáp, Tôi biết về những phát minh này, nhưng mọi phát minh giống thế này đều đem con người rời xa khỏi lao động. Tôi không muốn con trai tôi trở nên bị cắt rời ra vì ngày nó trở nên bị cắt rời khỏi lao động, nó sẽ bị cắt rời khỏi bản thân sự sống. Sự sống và lao động là đồng nghĩa, sự sống và lao động có cùng nghĩa, nhưng dần dần chúng ta đã bắt đầu gọi những người không phải nỗ lực thể chất là may mắn, còn những người phải làm nỗ lực thể chất là không may mắn. Và theo một cách nào đó điều đó đã trở thành như vậy, vì theo một cách nào đó nhiều người đã bỏ việc làm lao động cho nên một số người phải làm nhiều lao động hơn. Quá nhiều lao động giết người ta, quá ít lao động cũng giết người ta. Do đó tôi nói lao động đúng, phân phối đúng lao động thể chất, từng người nên làm lao động thể chất nào đó, càng mãnh liệt. Càng phúc lạc, càng duyên dáng mà một người đi vào phần lao động của đời mình, người đó càng sẽ thấy rằng sinh lực của người đó đã bắt đầu chuyển xuống từ não tới gần với rốn hơn. Với lao động cả não lẫn tim đều không được cần tới. Năng lượng dành cho lao động được dẫn trực tiếp từ rốn. Đây là nguồn của nó, cùng với chế độ ăn đúng chút ít lao động thể chất là rất bản chất. Và không phải là nó phải ở trong mối quan tâm về người khác, rằng nếu bạn phục vụ người nghèo, điều đó làm lợi cho người nghèo, nếu bạn đi tới làng và làm việc nông, điều đó ích lợi cho nông dân, nếu bạn làm lao động nào đó, bạn đang làm việc phục vụ lớn lao cho xã hội. Đây toàn là những thứ giả, nó là vì mục đích riêng cho bạn thôi, không vì mục đích của bất kỳ ai khác. Nó không quan tâm tới việc làm lợi cho bất kỳ người nào khác. Ai đó khác có thể được lợi bởi nó, nhưng chủ yếu nó dành cho điều tốt lành riêng của bạn. Khi Sơn xin về hưu, một trong những bạn của tôi tới gặp ông ấy tại nhà ông ấy. Trong tuổi già của mình, Sơn xin đào hố và trồng một số cây trong vườn nhà ông ấy. Bạn tôi hỏi ông ấy vài câu hỏi về chính trị. Sơn xin nói, bỏ nó đi, giờ nó qua rồi. Giờ nếu ông muốn hỏi tôi cái gì đó, ông có thể hỏi tôi về hai điều. Ông có thể hỏi tôi về Kinh Thánh, vì tôi đọc nó ở nhà, và ông có thể hỏi tôi về làm vườn vì tôi làm nó ở đây trong vườn. Bây giờ tôi không quan tâm tới chính trị, cuộc đua đó hết rồi, giờ tôi đang làm lao động và lời cầu nguyện. Khi bạn tôi trở về anh ấy nói với tôi không hiểu Sơ Xin là loại người gì. Tôi tưởng ông ấy sẽ cho tôi vài câu trả lời, nhưng ông ấy nói ông ấy đang làm lao động và lời cầu nguyện. Tôi bảo anh ấy, nói lao động và lời cầu nguyện là lặp lại. Lao động và lời cầu nguyện ngụ ý cùng điều, chúng là đồng nghĩa. Và ngày lao động trở thành lời cầu nguyện và lời cầu nguyện trở thành lao động là ngày mà lao động đúng được đạt tới. Chút ít lao động là rất bản chất nhưng chúng ta đã không chú ý gì tới nó. Ngay cả các sannyasin truyền thống của Ấn Độ cũng không chú ý tới lao động, họ cố không làm nó. Không có vấn đề về việc làm nó của họ, họ đơn giản đi theo hướng khác. Người giàu dừng lao động vì họ có tiền và họ có thể trả tiền cho việc đó, còn sannyasin dừng lao động vì họ chẳng có gì để làm với thế giới. Họ không phải tạo ra bất kỳ cái gì, họ cũng không phải kiếm tiền, cho nên họ cần lao động để làm gì. Kết quả là ở chỗ hai giai cấp được kính trọng của xã hội rời xa khỏi lao động. Cho nên những người lao động chân tay còn lại, dần dần trở nên không được kính trọng. Với người tìm kiếm, lao động có ý nghĩa và hữu dụng lớn. Không phải vì bạn sẽ tạo ra cái gì đó từ nó mà vì bạn càng được tham gia vào trong một loại lao động nào đó, tâm thức của bạn sẽ càng bắt đầu trở nên được định tâm. Nó sẽ bắt đầu đi xuống từ não. Không nhất thiết là lao động phải có năng suất. Nó cũng có thể là phi năng suất nữa. Nó có thể là tập luyện đơn giản. Nhưng lao động nào đó là rất bản chất cho sự linh động của thân thể, tỉnh táo đầy đủ của tâm trí và thức tỉnh toàn bộ của con người. Đây là phần thứ hai. Cũng có thể có sai lầm trong phần này nữa, như người ta có thể phạm sai lầm với chế độ ăn uống, hoặc người ta ăn quá ít, hoặc người ta ăn quá nhiều, cho nên sai lầm có thể xảy ra ở đây nữa. Hoặc người ta không lao động chút nào, hoặc người ta lao động quá nhiều. Các đồ vật làm lao động quá nhiều, họ ở trong trạng thái ốm yếu, đồ vật không phải là người mạnh khỏe, đồ vật đang để gánh nặng quá nhiều lên thân thể, ông ta đang cưỡng bức thân thể. Nếu thân thể bị cưỡng bức, thế thì phần nào đó của thân thể, cơ nào đó, có thể phát triển nhiều hơn. Nhưng không đồ vật nào sống lâu, không đồ vật nào chết trong trạng thái lành mạnh. Bạn có biết điều này không? Mọi đồ vật, dù ông ấy là Gama, hay Sendo, hay bất kỳ người nào khác với thân thể lớn trên thế giới, đều chết không lành mạnh. Họ chết sớm và họ chết do các bệnh trầm trọng. Cưỡng bách thân thể có thể làm nở cơ và làm thân thể đáng xem, đáng trưng bày, nhưng có khác biệt lớn giữa trưng bày và sự sống. Có khác biệt lớn giữa việc sống, là mạnh khỏe và là người trưng bày. Từng người phải tìm ra, tùy theo thân thể người đó, bao nhiêu lao động người đó nên làm để sống mạnh khỏe hơn và tươi tắn hơn. Để không khí tươi hơn có bên trong thân thể, để từng và mọi hơi thở là phúc lạc hơn, có sức sống hơn, người ta phải thám hiểm cái bên trong. Simon Bowe, triết gia người Pháp, đã viết một điều rất tuyệt diệu trong tự tiểu sử của bà ấy. Bà ấy nói, tôi bao giờ cũng ốm yếu mãi cho tới tuổi 30. Tôi đã không mạnh khỏe và tôi bị nhiều đau đầu, nhưng chỉ ở tuổi 40 tôi mới nhận ra rằng mãi cho tới tuổi 30 tôi đã là người vô thần. Tôi đã trở nên mạnh khỏe khi tôi trở thành người hữu thần. Chỉ về sau tôi mới thấy rằng con người ốm yếu và không mạnh khỏe của tôi có liên quan tới chủ nghĩa vô thần của tôi. Người yếm và không mạnh khỏe không thể đầy lòng biết ơn hướng tới sự tồn tại. Không thể có việc cảm ơn trong người đó hướng tới sự tồn tại. Chỉ có giận, với những người như vậy điều không thể được là chấp nhận cái gì đó mà người đó đầy giận. Người đó đơn giản bác bỏ nó. Nếu cuộc sống của người ta không đạt tới cân bằng nào đó về mạnh khỏe qua lao động đúng và luyện tập đúng, thế thì điều tự nhiên là người ta sẽ có tính phủ định nào đó, sự kháng cự, và giận hướng tới sự sống. Lao động đúng là bậc thang bản chất trên chiếc thang tới chủ nghĩa hữu thần tối thượng. Điểm thứ ba là ngủ đúng. Thức ăn đã trở nên bị phá rối, lao động đã trở nên bị phá rối, và ngủ đã bị sát hại toàn bộ. Cái đã từng gây hại nhiều nhất trong sự phát triển của văn minh con người là giấc ngủ. Từ ngày con người khám phá ra ánh sáng nhân tạo, giấc ngủ của con người đã trở thành rất rối loạn. Và ngày càng nhiều vật dụng bắt đầu rơi vào trong tay con người. Anh ta bắt đầu cảm thấy rằng ngủ là thứ không cần thiết, phí quá nhiều thời gian trong nó. Thời gian khi chúng ta ngủ là phí phạm hoàn toàn, cho nên với ngủ ít, chúng ta có thể làm điều tốt hơn. Điều xuất hiện với mọi người là giấc ngủ không có bất kỳ loại đóng góp nào cho các quá trình sâu hơn của sự sống. Họ nghĩ rằng thời gian dành cho việc ngủ là thời gian phí hoài, cho nên họ càng ngủ ít càng tốt, họ càng nhanh chóng giảm thời gian ngủ càng tốt. Đây đã là một nhóm người muốn giảm thời gian ngủ được cần và nhóm khác là các sư và những người ẩn cư, người cảm thấy dường như giấc ngủ này, vô thức này dưới dạng ngủ, là trạng thái đối lập của việc tự nhận ra hay tự thức tỉnh. Cho nên, theo họ, ngủ là không tốt và bạn càng ngủ ít càng tốt. Có một vấn đề nữa cho các sư, họ đã gom quá nhiều kìm nén trong vô thức của họ và trong ngủ tất cả những kìm nén đó bắt đầu trồi lên bề mặt và đi vào giấc mơ của họ. Cho nên một loại sợ ngủ đã nảy sinh, vì mọi thứ mà họ đã bỏ qua trong ngày bắt đầu trồi lên bề mặt trong giấc ngủ ban đêm của họ. Đàn bà, người họ đã bỏ lại và chạy xa trong rừng, bắt đầu tới trong giấc ngủ của họ. Các sư bắt đầu thấy họ trong mơ, tiền, danh mà các sư đã chạy xa khỏi chúng bắt đầu đi theo họ trong mơ. Cho nên họ cảm thấy rằng giấc ngủ là thứ rất nguy hiểm, ngoài kiểm soát của họ, cho nên họ càng ngủ ít càng tốt. Những sư này đã tạo ra một loại cảm giác trong toàn thế giới rằng giấc ngủ là cái gì đó phi tâm linh. Đây là ý niệm cực kỳ ngu xuẩn, cho nên nhóm người thứ nhất phản đối ngủ và cảm thấy rằng nó là phí thời gian, rằng không có nhu cầu ngủ lâu thế. Càng nhiều thời gian người ta còn thức thì càng tốt, những người tính toán mọi thứ, làm thống kê về mọi thứ, thực sự là kỳ lạ. Họ đã tính toán rằng một người ngủ 8 giờ, 1/3 ngày của người đó đi vào trong việc ngủ. Nếu người ta sống 60 năm thế thì 20 năm đã bị phí hoài. Trong khoảng sống 60 năm, chỉ 40 năm là sẵn có cho sử dụng. Và thế rồi họ đã tính toán thêm nữa. Họ đã tính toán một người mất bao nhiêu thời gian để ăn thức ăn, để mặc quần cáo, để cạo râu, để tắm, vân vân. Sau khi tính toán mọi thứ họ nói rằng gần như cả đời chúng ta bị phí hoài. Và khi họ bắt đầu trừ đi mọi thời gian đó, họ nhận ra rằng dường như nếu người ta sống 60 năm, thực tại, 20 năm đi vào giấc ngủ, vài năm đi vào việc ăn, vài năm đi vào việc tắm, vài năm đi vào việc đọc báo. Mọi thứ cứ phí hoài và chẳng cái gì còn lại trong cuộc sống. Những người này tạo ra kinh khiếp. Lời khuyên của họ là cắt bớt mọi thứ này nếu bạn muốn có thời gian nào đó để sống. Ngủ chiếm tối đa thời gian trong đời con người, cho nên giảm nó đi. Vậy là... Trong khi nhóm này khuyên giảm ngủ và tạo ra làn sóng phản đối ngủ, nhóm thứ hai, các sư và những cư sĩ, đã gọi ngủ là phi tâm linh và bảo mọi người ngủ ít nhất có thể được. Một người càng ngủ ít, người đó càng là linh thiêng hơn. Và nếu người đó không ngủ chút nào, thế thì người đó là người linh thiêng toàn bộ. Hai nhóm này và ý tưởng của họ đã giết chết năng lực của con người để ngủ, và với việc sát hại giấc ngủ, mọi trung tâm sâu hơn của sự sống con người bị rung chuyển, quấy rối và trở nên bật rễ. Chúng ta thậm chí đã không để ý rằng nguyên nhân đằng sau mọi ốm bệnh, mọi rối loạn đã đi vào cuộc sống của con người là do thiếu ngủ. Người không thể ngủ đúng thì không thể sống đúng. Giấc ngủ không phải là phí thời gian. 8 tiếng ngủ không bị phí hoài. Thay vì thế, vì 8 tiếng đó, bạn có khả năng duy trì thức tỉnh trong 16 tiếng. Bằng không bạn chắc sẽ không có khả năng duy trì thức mọi lúc đó. Trong 8 tiếng đó sinh lực được tích lũy, sự sống của bạn nhận được sức sống mới. Các trung tâm của não và tim êm ả và sự sống của bạn vận hành từ trung tâm rốn của bạn. Trong 8 tiếng ngủ đó bạn đã lại trở thành một với tự nhiên và với sự tồn tại. Đó là lý do tại sao bạn trở nên nhận được sức sống mới. Nếu bạn muốn hành hạ ai đó thế thì phương pháp tốt nhất đã được phát minh từ hàng nghìn năm trước là ngăn cản người đó đi vào giấc ngủ. Đã không thể nào cải tiến phương pháp này thêm cho tới giờ. Trong cuộc chiến tranh cuối cùng ở Đức và ngay cả bây giờ ở Nga, phương pháp phổ biến nhất để tra tấn tù nhân là ngăn cản giấc ngủ. Bạn đơn giản không cho phép người này ngủ, đây là việc tra tấn ra ngoài mọi giới hạn cho người này. Cho nên các lính gác được đặt bên cạnh tù nhân để quấy rối giấc ngủ của họ. Người Trung Quốc đã lần đầu tiên khám phá ra phương pháp này đâu quãng 2.000 năm trước. Đơn giản không cho phép một người ngủ là phương pháp tra tấn rất rẻ. Họ sẽ làm cho người này đứng trong xà lim nhỏ tới mức người đó không thể cử động được chút nào, không thể ngồi, không thể đứng, không thể nằm. Thế rồi họ dùng nước chảy nhỏ giọt từ bên trên mà thường rơi vào đầu tù nhân, từng giọt một. Người đó không thể động đậy được chút nào, không thể ngồi, không thể nằm. Cho nên sau tối đa 12 hay 16 hay 18 giờ người này sẽ bắt đầu hét và la lên, tôi sẽ chết. Cứu tôi với, cho tôi ra khỏi đây. Thế rồi họ sẽ yêu cầu người này nói cho họ điều anh ta đã che giấu. Sau 3 ngày ngay cả người dũng cảm nhất sẽ từ bỏ. Hitler ở Đức và Stalin ở Nga đã làm cùng điều này với hàng trăm nghìn người. Họ giữ những người này thức, không để cho họ ngủ. Người ta không thể trải nghiệm việc tra tấn nào tồi tệ hơn điều này. Cho dù bạn giết một người, người đó không khổ nhiều như khi bạn không để người đó ngủ, vì chỉ trong ngủ mà người đó thu lại điều người đó đã mất. Nếu người đó không có khả năng ngủ, thế thì người đó liên tục làm mất và mất sinh lực của mình và không thu lại được cái gì. Người đó trở nên khô cạn toàn bộ. Chúng ta là những người bị làm khô đi vì cửa của chúng ta để đạt tới cái gì đó bị đóng lại và cửa để mất mọi thứ đã ngày càng mở thêm ra. Ngủ cần quay lại trong cuộc sống con người. Thực sự, không có phương án nào, không bước khác nào cho lành mạnh tâm lý ngoài việc ngủ đó phải được làm thành bắt buộc theo luật trong 1 hay 200 năm nữa. Điều rất quan trọng với thiền nhân là thấy ra rằng người đó ngủ đúng và đủ. Và một điều nữa cần được hiểu, ngủ đúng sẽ là khác nhau với mọi người. Điều đó sẽ không là như nhau vì thân thể có nhu cầu khác nhau cho mọi người, tùy theo tuổi và theo nhiều yếu tố khác. Chẳng hạn, khi đứa trẻ còn trong bụng mẹ, nó ngủ 24 tiếng vì mọi mô của nó đang phát triển. Nó cần giấc ngủ đầy đủ, thân thể nó sẽ phát triển chỉ nếu nó giữ việc ngủ trong 24 giờ. Có thể là trẻ em được sinh ra què hay tập tễnh hay mù đã thức dậy trong thời gian 9 tháng trong bụng mẹ. Có lẽ một ngày nào đó khoa học có thể có khả năng hiểu rằng trẻ em bằng cách nào đó thức dậy trong bụng mẹ được sinh ra bị què, hay với bộ phận của thân thể chúng không được phát triển. Cần vẫn còn ngủ trong bụng mẹ trong 24 giờ vì toàn thân đang được tạo ra, toàn thân đang phát triển. Giấc ngủ rất sâu là cần thiết, chỉ thế thì mọi hoạt động của thân thể mới có thể xảy ra. Khi đứa con được sinh ra, nó ngủ trong 20 giờ. Thân thể của nó vẫn đang tăng trưởng, thế rồi nó ngủ 18 giờ, thế rồi 14 giờ. Dần dần, khi thân thể nó bắt đầu trở nên trưởng thành, giấc ngủ của nó ngày càng ít đi. Đến cuối cùng giấc ngủ lắng lại ở thời gian giữa 6 và 8 tiếng. Giấc ngủ của người già ngày càng ít đi. Nó trở thành 5 tiếng, 4 tiếng, thậm chí 3 tiếng, vì sự trưởng thành của thân thể của người già đã dừng lại. Người đó không có nhu cầu ngủ nhiều mọi ngày vì bây giờ chết của người đó đang tới gần. Nếu người già ngủ nhiều như đứa trẻ ngủ, thế thì người đó không thể chết được, chết sẽ là khó. Để chết điều cần thiết là ngủ trở nên ngày một ít đi. Để sống điều cần thiết là ngủ là sâu. Đó là lý do tại sao người già dần dần bắt đầu ngày càng ít ngủ nhưng trẻ em ngủ nhiều hơn. Nếu người già bắt đầu mong đợi cùng hành vi như đứa trẻ khi chúng làm từ bản thân chúng, điều đó trở nên nguy hiểm. Người già thường làm điều này. Người già đối xử với trẻ em dường như chúng cũng già vậy. Họ đánh thức chúng từ quá sớm trong buổi sáng, 3 giờ rồi, 4 giờ rồi. Dậy đi, họ không nhận biết rằng vì họ già, điều đó là được nếu họ thức dậy lúc 4 giờ. Nhưng trẻ em không thể dậy lúc 4 giờ được. Đánh thức chúng dậy là sai. Điều đó gây hại cho vận hành thân thể của đứa trẻ. Điều đó rất hại cho nó. Một đứa trẻ có lần đã nói với tôi, mẹ cháu rất kỳ lạ. Khi cháu không cảm thấy buồn ngủ chút nào ban đêm, mẹ buộc cháu đi ngủ và khi cháu cảm thấy buồn ngủ buổi sáng, mẹ cháu buộc cháu phải thức dậy. Cháu không hiểu tại sao cháu bị ép ngủ khi cháu không buồn ngủ và cháu bị ép dậy khi cháu buồn ngủ. Bác giải thích các thứ cho nhiều người, bác không thể giải thích điều này cho mẹ cháu sao? Nó muốn tôi giúp mẹ nó hiểu rằng điều mẹ nó đang làm là rất mâu thuẫn. Chúng ta không nhận biết rằng trẻ em thường bị đối xử như người già và thế rồi. Khi chúng lớn lên hơn, chúng phải bắt đầu sống tương ứng với nhiều quy tắc cố định được viết trong nhiều sách. Có lẽ bạn có thể không nhận biết rằng nghiên cứu mới nhất nói rằng không thể có một thời gian cố định cho mọi người để thức dậy. Người ta bao giờ cũng nói rằng thức dậy lúc 5 giờ sáng là tốt cho mọi người. Điều này là tuyệt đối sai và phi khoa học. Nó không tốt cho mọi người. Nó có thể là tốt cho một số người nhưng nó có thể là hại cho những người khác. Trong vòng 24 giờ, vào khoảng 3 giờ, thân nhiệt của từng người giảm xuống. Và 3 giờ đó là giờ của giấc ngủ say nhất. Nếu người này bị đánh thức trong 3 giờ này, cả ngày của người đó sẽ bị làm hỏng và toàn thể năng lượng của người đó sẽ bị rối loạn. Nói chung 3 giờ này là ở giữa 2 tới 5 giờ sáng. Với phần lớn mọi người 3 giờ này là giữa 2 tới 5 giờ sáng, nhưng nó không phải là hoàn cảnh cho mọi người. Với một số người thân nhiệt của họ là thấp mãi tới 6 giờ, với một số người nó là thấp tới 7 giờ. Với một số người nhiệt độ bắt đầu trở thành bình thường vào 4 giờ sáng. Cho nên nếu ai đó thức dậy trong vòng những giờ nhiệt độ thấp này, tất cả 24 giờ của ngày của người đó sẽ bị làm hỏng và sẽ có hiệu quả tai hại. Chỉ khi nhiệt độ của người đó bắt đầu lên mức bình thường mới là lúc cho người đó thức dậy. Bình thường thì với mọi người thức dậy cùng mặt trời mọc là được, vì khi mặt trời mọc nhiệt độ của mọi người bắt đầu lên. Nhưng đây không phải là quy tắc, có một số ngoại lệ. Với một số người có thể cần ngủ muộn hơn một chút so với mặt trời mọc, vì thân nhiệt của từng cá nhân tăng lên vào thời gian khác nhau, theo nhịp khác nhau. Cho nên từng người phải tìm ra mình cần bao nhiêu giờ ngủ và thời gian mạnh khỏe cho người đó dậy là gì, và đó là quy tắc cho người đó, dù kinh sách có thể nói bất kỳ cái gì, dù các guru có thể nói bất kỳ cái gì. Không có nhu cầu nghe theo họ chút nào. Để ngủ đúng, bạn càng có khả năng ngủ say hơn và lâu hơn thì càng tốt. Nhưng tôi bảo bạn ngủ, chứ không cứ nằm trên giường. Nằm trên giường không phải là ngủ. Thức dậy khi bạn cảm thấy điều đó là mạnh khỏe cho bạn để thức dậy nên là quy tắc cho bạn. Thông thường điều đó xảy ra cùng với mặt trời mọc, nhưng cũng có thể là điều này không xảy ra cho bạn. Không cần phải sợ hay lo hay nghĩ rằng bạn là tội nhân và sợ đi xuống địa ngục. Nhiều người thức dậy sớm buổi sáng đi xuống địa ngục và nhiều người thức dậy muộn lại sống trên cõi trời. Không một điều nào trong điều này có bất kỳ quan hệ nào với bất kỳ cái gì là tâm linh hay phi tâm linh. Nhưng ngủ đúng chắc chắn có quan hệ với nó, cho nên từng người nên khám phá cái gì là bố trí tốt nhất cho mình. Trong 3 tháng từng người nên thực nghiệm với công việc của mình, với giấc ngủ của mình và với chế độ ăn của mình, và nên tìm ra cái gì là các quy tắc lành mạnh nhất, an bình nhất và phúc lạc nhất cho mình. Và mọi người nên làm ra các quy tắc riêng của mình. Không có hai người nào là giống nhau, cho nên quy tắc chung không bao giờ áp dụng được cho bất kỳ người nào. Bất kỳ khi nào ai đó thử áp dụng một quy tắc chung, nó đều có hiệu quả xấu. Từng người là một cá nhân, từng người là duy nhất và vô song, duy nhất người đó là giống bản thân người đó, không có người nào khác giống người đó ở bất kỳ chỗ nào trên trái đất này. Cho nên không quy tắc nào có thể là quy tắc cho người đó chừng nào người đó chưa tìm ra quy tắc cho các quá trình sống riêng của người đó là gì. Sách, kinh và các guru là nguy hiểm vì họ có các công thức làm sẵn. Họ nói cho bạn rằng bạn phải thức dậy vào giờ nào đó, bạn phải ăn cái này, bạn phải không ăn cái kia, bạn phải ngủ như thế này, bạn phải làm các thứ theo cách này. Những công thức làm sẵn này là nguy hiểm, chúng là tốt để hiểu, Nhưng từng người phải làm thu xếp riêng của mình cho cuộc sống của mình. Từng người phải tìm ra con đường riêng của mình. Từng người phải tự mình bước đi và tạo ra con đường cho cuộc hành trình tâm linh của mình. Không có đường xa lộ làm sẵn cho bạn đi và bắt đầu bước lên. Không có những đường xa lộ như vậy ở bất kỳ chỗ nào. Con đường của cuộc hành trình tâm linh giống như đường nhỏ, nhưng đường nhỏ thậm chí không có đó. Bạn tạo ra nó khi bạn bước đi theo nó và nó tiếp tục lâu chừng nào bạn còn bước trên nó. Và bạn càng bước đi, việc hiểu của bạn về cuộc hành trình còn chưa tới càng phát triển. Cho nên ba điểm phải được nhớ trong tâm trí, chế độ ăn đúng, lao động đúng và ngủ đúng. Nếu sự sống tiến triển đúng trên ba điểm này thế thì có nhiều khả năng mở ra điều tôi gọi là trung tâm rốn, chính là cánh cửa tới cuộc sống tâm linh. Nếu nó mở ra, nếu chúng ta tới gần cánh cửa đó, thế thì một điều rất duy nhất xảy ra, cái gì đó mà về nó chúng ta không có kinh nghiệm trong cuộc sống bình thường của chúng ta. Tối hôm qua, khi tôi rời khỏi đây, một người bạn tới và nói, điều thầy nói là được, nhưng chừng nào chúng tôi chưa thỏa mãn, nó rất khó để được thuyết phục. Tôi đã không nói gì với anh ta, có lẽ anh ta nghĩ rằng anh ta sẽ được thỏa mãn bằng việc nói của tôi về nó, nhưng anh ta tuyệt đối sai và làm phí thời gian của anh ta. Tôi làm mọi nỗ lực được cần về phía tôi, nhưng ngay cả nỗ lực lớn hơn cũng phải được làm từ phía bạn. Nếu bạn không làm nỗ lực, không có chủ định, không có nghĩa trong việc nói của tôi về bất kỳ cái gì. Mọi người thường nói với tôi rằng họ muốn an bình, họ muốn phúc lạc, họ muốn có hồn. Vâng, bạn muốn mọi thứ, nhưng bạn không có được bất kỳ cái gì trong thế giới chỉ bằng việc muốn. Một mình ham muốn là tuyệt đối bất lực, không có sức mạnh trong nó. Một mình ham muốn là không đủ, quyết tâm và nỗ lực cũng được cần. Bạn ham muốn cái gì đó là được, nhưng bạn làm bao nhiêu nỗ lực cho ham muốn đó, bạn làm bao nhiêu bước đi hướng tới ham muốn đó, bạn làm gì cho ham muốn đó. Theo tiêu chí của tôi, bằng chứng duy nhất về ham muốn của bạn là nỗ lực bạn làm để thỏa mãn nó, bằng không thì không có bằng chứng rằng bạn có ham muốn. Khi một người ham muốn cái gì đó, người đó làm nỗ lực nào đó để có được nó. Nỗ lực đó là bằng chứng rằng người này đã ham muốn cái gì đó. Bạn nói rằng bạn ham muốn, nhưng bạn không có ý định làm bất kỳ nỗ lực nào để có được nó. Bạn không có quyết tâm về nó. Để kết thúc bài nói này, tôi sẽ nhắc lại một điểm nữa. Tôi đã nói cho bạn về ba trung tâm trí tuệ là não, trung tâm của việc cảm là tim. Rốn là trung tâm của cái gì? Rốn là trung tâm của sức mạnh ý chí. Rốn càng được kích hoạt, sức mạnh ý chí sẽ càng trở nên mãnh liệt hơn, và bạn càng có thể đạt tới quyết tâm, sức mạnh, sinh lực để làm cái gì đó. Hay nghĩ về nó dưới dạng đảo ngược, bạn càng quyết tâm, bạn càng tập hợp năng lượng để làm, trung tâm rốn của bạn càng sẽ phát triển. Cả hai điều này là tương thuộc, có quan hệ lẫn nhau. Bạn càng nghĩ, trí tuệ của bạn sẽ càng phát triển. Bạn càng yêu, tim của bạn sẽ càng phát triển. Bạn càng quyết tâm, trung tâm của năng lượng bên trong của bạn, hoa sen trung tâm đó của rốn, sẽ càng phát triển. Một câu chuyện nhỏ và thế rồi tôi sẽ kết thúc bài nói. Một pha kia mù đi xin trong thị trấn và tới một đền thờ Hồi giáo. Ông ấy chìa tay ra trước cửa đền và hỏi, tôi có thể được cái gì đó để ăn không? Tôi đói, mọi người đi qua bên cạnh nói, đồ ngốc, đây không phải là nhà nơi ông có thể kiếm cái gì đó để ăn. Đây là đền thờ Hồi giáo, đây là đền, không ai sống ở đây, nó là đền thờ Hồi giáo mà ông đang đi xin đấy, ông sẽ chẳng được cái gì ở đây đâu. Đi chỗ nào khác đi, ông pha kia cười, ông ấy nói, nếu tôi không có được cái gì từ nhà của Thượng Đế, thế thì tôi có thể có được cái gì từ nhà khác. Đây là nhà cuối cùng tôi đã tới và bởi sai lầm nhà cuối cùng này là ngôi đền. Làm sao tôi có thể đi xa khỏi đây được? Nếu tôi đi, tôi sẽ đi đâu? Không có nhà khác sau nhà này cho nên bây giờ tôi sẽ ở đây và tôi sẽ chỉ đi khi có được cái gì đó. Mọi người bắt đầu cười ông ấy. Họ nói, ông ngốc, không ai sống ở đây. Ai sẽ cho ông bất kỳ cái gì? Ông ấy đáp, điều đó không phải là vấn đề. Nếu tôi phải đi xa khỏi nhà của Thượng Đế với bàn tay trống rỗng thế thì tay tôi sẽ được rót đầy ở đâu? Thế thì tay tôi sẽ không được rót đầy ở bất kỳ chỗ nào. Giờ tôi đã loạng choạng vớ được cánh cửa này, tôi sẽ ra đi chỉ khi tay tôi đầy. Ông pha kia vẫn còn ở đó, và trong một năm tay ông ấy vẫn còn chìa ra theo cùng cách và con người ông ấy liên tục khao khát theo cùng cách. Mọi người của thị trấn bắt đầu nói ông ấy điên. Họ nói với ông ấy, ông tuyệt đối là kẻ ngu. Ông nghĩ ông đang ngồi ở đâu với tay chìa ra, không có gì được thu lấy ở đây. Nhưng ông pha kia này là một loại người, là ai đó duy nhất. Ông ấy vẫn còn ngồi và ngồi và ngồi. Sau khi một năm đã trôi qua, mọi người của thị trấn thấy rằng có lẽ ông pha kia này đã đạt tới cái gì đó. Hào quang trên mặt ông ấy đã thay đổi. Đã có một loại gió an bình dập dờn quanh ông ấy. Một loại ánh sáng xuất hiện quanh ông ấy. Hương thơm. Người này bắt đầu múa. Nơi trước đây đã có nước mắt trong mắt ông ấy, giờ có nụ cười trên mặt ông ấy. Ông ấy đã gần như chết, nhưng trong một năm này cuộc sống của ông ấy đã lại nở hoa và ông ấy bắt đầu múa. Mọi người hỏi, ông đã thu được cái gì đó rồi sao? Ông ấy nói, chắc không thể nào mà không được cái gì đó vì tôi đã quyết định rằng hoặc tôi sẽ thu được cái gì đó hoặc tôi sẽ không ở lại. Tôi đã đạt tới nhiều hơn tôi ham muốn. Tôi đã ham muốn chỉ thức ăn cho thân thể tôi và tôi đã thu được thức ăn cho hồn tôi nữa. Tôi chỉ muốn đáp ứng cho cơn đói của thân thể tôi nhưng bây giờ cơn đói của hồn tôi cũng đã được đáp ứng. Họ bắt đầu hỏi, làm sao ông đã đạt tới điều này? Làm sao ông đã thu được điều này? Ông ấy nói, tôi đã không làm gì cả, nhưng tôi để mọi sức mạnh ý chí ở đằng sau khao khát của tôi. Tôi đã tự nhủ mình rằng nếu có khát khao thế thì cùng với nó sẽ có quyết tâm toàn bộ nữa. Quyết tâm toàn bộ của tôi đã ở đằng sau khao khát của tôi và giờ khao khát của tôi được làm dịu đi. Tôi đã đạt tới chỗ mà nước là sẵn có, và sau khi uống nó cơn khát của tôi không còn nữa. Nghĩa của quyết tâm là có dũng cảm, sức mạnh bên trong và sức mạnh ý chí để làm cái gì đó về bất kỳ cái gì bạn muốn, để hành động tương ứng với bất kỳ cái gì bạn nghĩ là đúng, và đi theo bất kỳ con đường nào dường như là đúng cho bạn. Nếu bạn không có quyết tâm này, thế thì không cái gì có thể xảy ra qua lời của tôi hay của bất kỳ người nào khác. Nếu cái gì đó có thể xảy ra qua lời của tôi, thế thì mọi sự sẽ rất dễ dàng. Đã từng có nhiều người trên thế giới đã nói những điều rất hay. Nếu mọi sự có thể xảy ra chỉ qua lời, đến giờ mọi thứ chắc đã xảy ra cho toàn thế giới rồi. Nhưng cả Mahavira, lẫn Phật, lẫn Christ, lẫn Krishna, lẫn Mohammed đều không thể làm được bất kỳ cái gì. Không ai có thể làm được bất kỳ cái gì chừng nào bạn chưa sẵn sàng làm nó. Sông Hằng cứ chảy mãi, đại dương thì đầy, nhưng bạn không có bình chứa trong tay, và bạn đang kêu lên rằng bạn cần nước. Sông Hằng nói, có nước đấy, nhưng bình chứa của bạn đâu? Bạn nói, đừng nói về bình chứa, ông là Sông Hằng, có nhiều nước trong ông thế, cho tôi chút ít đi. Các cánh cửa của Sông Hằng không đóng, các cánh cửa của Sông Hằng để mở, nhưng bạn cần bình chứa. Nơi không có bình chứa quyết tâm, không hoàn thành hay mãn nguyện nào trên cuộc hành trình tâm linh đã bao giờ được đạt tới. Bạn đã nghe bài nói của tôi một cách im lặng thế. Ba cuộc gặp gỡ của ngày đầu của chúng ta đi tới kết thúc bây giờ và từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận hai điểm nữa. Bây giờ, sau cuộc gặp gỡ này, chúng ta sẽ ngồi cho buổi thiền tối trong khoảng 10 phút. Chúng ta nên hiểu hai hay ba điều liên quan tới buổi thiền đêm, thế rồi chúng ta sẽ ngồi cho việc đó. Liệu có thể nằm ra không? Không gian có đủ cho thiền nằm không? Trước hết hiểu đã, thế rồi chúng ta sẽ làm thiền đêm. Thiền sáng là được làm khi ngồi. Sự sống nảy sinh, thức dậy trong buổi sáng, cho nên ngồi thẳng là sự giúp đỡ cho thiền. Thiền đêm phải được làm khi nằm trên giường, trước khi bạn đi vào giấc ngủ. Sau khi thiền, chỉ đi vào giấc ngủ một cách im lặng. Đây là điều cuối cùng trong ngày. Thiền sáng là điều đầu tiên xảy ra sau khi thức dậy. Thiền đêm là điều cuối cùng xảy ra trước khi đi ngủ. Nếu người ta đi vào trạng thái thiền một cách đúng đắn trước khi ngủ, toàn thể giấc ngủ của người ta được biến đổi. Toàn thể giấc ngủ của người ta có thể trở thành thiền, vì giấc ngủ có những quy tắc nào đó. Quy tắc đầu tiên là ở chỗ ý nghĩ cuối cùng trong đêm trở thành ý nghĩ trung tâm trong giấc ngủ của bạn, và nó sẽ là ý nghĩ đầu tiên của bạn khi thức dậy buổi sáng. Nếu bạn đã đi vào giấc ngủ ban đêm trong giận, thế thì suốt đêm tâm trí bạn và mơ của bạn sẽ được chút đầy với giận. Và khi bạn thức dậy buổi sáng, bạn sẽ thấy rằng cảm giác đầu tiên của bạn và ý nghĩ đầu tiên của bạn sẽ là về giận. Bất kỳ cái gì chúng ta lấy vào giấc ngủ cùng chúng ta ban đêm còn lại với chúng ta cả đêm. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng nếu bạn quả có cần mang cái gì đó vào giấc ngủ, thế thì tốt hơn cả là mang thiền đi cùng bạn để cho toàn thể giấc ngủ xoay quanh thiền, xoay quanh an bình của nó. Dần dần trong vòng vài ngày, bạn sẽ thấy rằng mơ biến mất, rằng giấc ngủ của bạn trở thành dòng sông sâu. Và khi bạn thức dậy buổi sáng từ giấc ngủ sâu từ thiền đêm này, ý nghĩ đầu tiên của bạn sẽ là về an bình, về phúc lạc, về yêu. Cho nên cuộc hành trình sáng phải được bắt đầu với thiền sáng, và cuộc hành trình đêm phải được bắt đầu với thiền đêm. Thiền đêm phải được làm trong khi nằm trên giường. Chúng ta sẽ làm thực nghiệm này ở đây khi nằm. Sau khi bạn đã nằm ra, bạn phải làm 3 điều. Điều thứ nhất là ở chỗ thân thể phải được thả lỏng toàn bộ, dường như không có sự sống trong nó. Trùng thế, lỏng thế, không sự sống trong thân thể. Và trong 3 phút tâm trí người ta phải cảm thấy rằng thân thể đang trở nên được thả lỏng hơn, thả lỏng hơn. Bất kỳ cái gì tâm trí cảm thấy, thân thể sẽ đi theo nó. Thân thể chỉ là người hầu, người đi theo. Thân thể diễn đạt bất kỳ cái gì chúng ta cảm thấy bằng hành động. Nếu bạn cảm thấy giận, thân thể nhặt hòn đá để ném. Nếu bạn cảm thấy yêu, thân thể ôm ghì ai đó. Bất kỳ cái gì bạn muốn là, bất kỳ cái gì bạn muốn làm, khi ý nghĩ nảy sinh trong tâm trí, thân thể biến nó thành hành động. Mọi ngày chúng ta thấy phép màu của thân thể biến đổi ý nghĩ thành hành động bất kỳ khi nào nó nảy sinh. Chúng ta không bao giờ nghĩ về việc trở nên được thả lỏng, bằng không thân thể chắc sẽ làm điều đó nữa. Thân thể có thể thả lỏng nhiều tới mức người ta thậm chí không biết liệu nó tồn tại hay không, nhưng điều này chỉ xảy ra sau khi làm thực nghiệm này một chốc. Trong 3 phút bạn phải đi qua việc cảm thấy được thả lỏng. Ngay bây giờ, tôi sẽ cho bạn gợi ý để cho bạn đi tới trải nghiệm việc cảm này. Khi tôi cho bạn gợi ý rằng thân thể đang trở nên được thả lỏng, thế thì bạn sẽ cảm thấy rằng thân thể đang trở nên được thả lỏng hơn, được thả lỏng hơn. Thân thể sẽ trở nên được thả lỏng. Khi thân thể trở nên được thả lỏng, hơi thở sẽ trở nên êm dịu. Êm dịu không ngụ ý rằng việc thở sẽ dừng lại, nhưng nó sẽ trở nên chậm, yên bình và sâu. Thế rồi trong 3 phút bạn phải cảm thấy rằng việc thở của bạn đang trở nên mỗi lúc một êm dịu hơn, việc thở đang trở nên được thả lỏng. Thế rồi dần dần tâm trí cũng trở nên được thả lỏng và yên bình. Khi thân thể trở nên được thả lỏng, hơi thở trở nên êm dịu. Khi hơi thở trở nên êm dịu, tâm trí tự động trở nên im lặng. Cả 3 điều này có quan hệ với nhau. Cho nên đầu tiên chúng ta sẽ cảm thấy rằng thân thể được thả lỏng. Điều này sẽ làm cho việc thở của bạn thành êm dịu. Thế rồi chúng ta sẽ cảm thấy rằng việc thở được thả lỏng. Điều này sẽ làm cho tâm trí thành im lặng. Và thế rồi tôi sẽ cho bạn gợi ý thứ 3, rằng bây giờ tâm trí bạn đang trở nên im lặng và trống rỗng. Theo cách này, sau khi đi theo từng gợi ý trong 3 gợi ý này một thời gian ngắn, tôi sẽ nói rằng bây giờ tâm trí đã trở nên im lặng hoàn toàn. Thế rồi trong 10 phút bạn sẽ nằm trong im lặng theo cùng cách mà bạn đã ngồi trong im lặng sáng nay. Bạn sẽ nghe thấy tiếng chim kêu, bạn sẽ nghe thấy tiếng chó sủa và nhiều âm thanh khác, cứ giữ lắng nghe một cách im lặng. Dường như có căn phòng trống rỗng và âm thanh bước vào, vang vọng và bước ra. Bạn không nên nghĩ về tại sao bạn đang nghe thấy những âm thanh này, cũng không nên nghĩ về tại sao chó sủa, vì bạn chẳng liên quan gì tới chó. Không có lý do cho bạn nghĩ về tại sao con chó này sủa, cũng không tại sao con chó ngu này đang quấy rối bạn bây giờ khi bạn đang thiền. Không, bạn chẳng liên quan gì tới cái nào. Chó không biết chút nào rằng bạn đang thiền. Nó không có ý niệm nào về điều đó. Nó là tuyệt đối hồn nhiên, nó chỉ làm việc của nó. Nó chẳng làm gì với bạn, nó chỉ sủa, cho nên bạn phải để nó sủa. Nó không quấy rối bạn chừng nào bạn không làm nó thành việc gây rối. Nó trở thành gây rối chỉ khi bạn chống lại, khi bạn muốn chó dừng sủa, phiền phức bắt đầu ở đó. Chó đang sủa, nó phải sủa. Chúng ta đang thiền, chúng ta phải thiền. Không có xung đột giữa 2 điều này, không có đối lập. Bạn im lặng. Âm thanh của chó sẽ tới, nấn ná, rồi đi, đó không phải là việc gây rối cho bạn. Có lần tôi đã ở lại trong một làng, nghỉ trong nhà nghỉ. Một lãnh đạo chính trị cũng ở cùng tôi. Đêm đó tôi không biết cái gì đã xảy ra nhưng mọi chó trong làng tụ tập lại gần nhà nghỉ và bắt đầu sủa. Người lãnh đạo trở nên rất bối rối. Anh ta đứng dậy, đi vào phòng tôi và hỏi, ông đã đi ngủ chưa? Tôi đang trong khó khăn lớn, tôi đã đuổi lũ chó đó đi 2 lần rồi. Nhưng chúng cứ trở lại. Tôi nói, nếu ông đuổi bất kỳ ai ra xa họ bao giờ cũng quay lại. Cố đuổi ai đó đi xa là sai lầm vì bất kỳ người nào ông đuổi đi đều nghĩ rằng người đó được cần theo cách nào đó. Người đó nghĩ rằng người đó có tầm quan trọng nào đó. Đó là lý do tại sao người đó bị đuổi ra xa. Và chó chỉ là chó đáng thương thôi. Chúng phải nghĩ rằng chúng được cần tới theo cách nào đó, rằng chúng là quan trọng với ông, cho nên chúng quay lại. Và điều khác là ở chỗ chó không có ý niệm nào rằng người lãnh đạo chính trị đang ở đây, rằng chúng sủa vì ông. Chúng không phải là người, nếu mọi người biết rằng một người lãnh đạo chính trị đang ở đây họ sẽ tụ tập quanh người đó. Mãi cho tới giờ chó không có đủ thông minh để tụ tập quanh khi người lãnh đạo chính trị tới. Chó tới đây mọi ngày, đừng có ý tưởng không cần thiết trong tâm trí ông rằng chúng đã tới đây vì tầm quan trọng của ông. Chúng dứt khoát sẽ không biết điều đó, và khi có liên quan tới vấn đề ngủ của ông, chó không giữ cho ông thức đâu, ông đang giữ cho bản thân ông thức. Ông đang nghĩ một cách không cần thiết rằng chó phải không sủa. Ông có quyền gì nào? Chó có quyền sủa và ông có quyền ngủ. Không có mâu thuẫn giữa hai điều này, những điều này có thể xảy ra đồng thời. Không có xung đột hay va chạm giữa chúng, để cho chó cứ sủa đi và ông cứ ngủ. Chó không thể nói rằng ông phải không ngủ vì giấc ngủ của ông tạo ra phiền hà trong việc sủa của chúng, mà ông cũng không thể nói rằng chúng gây phiền phức cho ông. Và tôi bảo ông ta, cứ chấp nhận rằng chó sủa và lắng nghe một cách im lặng. Bỏ chống cự đi, chấp nhận việc sủa của chúng, và khoảnh khắc ông chấp nhận điều đó, việc sủa của chó cũng được biến đổi thành nhịp điệu âm nhạc. Tôi không biết khi nào ông ấy đi vào giấc ngủ, nhưng khi ông ấy thức dậy buổi sáng, ông ấy đã nói với tôi. Tôi không có ý tưởng nào về cái gì đã xảy ra, nhưng tôi thực sự ngạc nhiên. Khi không có gì khác để làm, tôi phải chấp nhận. Ban đầu ý tưởng của ông đã chẳng có nghĩa gì với tôi. Ý tưởng của tôi không tạo ra tức khắc nghĩa cho bất kỳ ai. Nó không tạo ra nghĩa cho ông ấy nữa. Nhưng khi tôi cảm thấy bất lực thế, tôi nhận ra không có cách khác. Hoặc tôi làm hỏng giấc ngủ của tôi, hoặc tôi chấp nhận điều ông nói. Chỉ có hai phương án. Thế rồi tôi nghĩ rằng vì tôi đã chú ý nhiều thế tới chó, giờ tôi phải để chú ý tới gợi ý của ông và xem cái gì xảy ra. Cho nên tôi nằm yên tĩnh và lắng nghe và chấp nhận việc sủa. Sau đó tôi chẳng có ý tưởng khi nào tôi rơi vào buồn ngủ, và tôi chẳng có ý tưởng chó vẫn còn sủa bao lâu hay khi nào chúng trở nên im lặng. Tôi thực sự có giấc ngủ đêm ngon lành, cho nên đừng chống cự, lắng nghe một cách im lặng bất kỳ cái gì có khắp xung quanh. Việc lắng nghe im lặng này là chính hiện tượng huyền bí, việc không chống cự này, việc không chống đối này với sự sống là manh mối để đi vào thiền. Cho nên trước hết chúng ta sẽ trở nên thảnh thơi, và thế rồi chúng ta sẽ im lặng lắng nghe trong trạng thái không chống cự. Đèn sẽ được tắt đi để cho bạn không cảm thấy rằng người khác đang hiện diện. Dễ quên chó, khó hơn nhiều là quên mọi người quanh bạn.